Chương 4. 109 ta vợ ơ y ma không kịp một con trồn tiểu cô nương ôm sủi cảo cắn hai cái, vừa muốn cắn cái thứ ba thời khắc, chợt nghe bên thai truyền đến một đạo quen thuộc tiếng kêu A Lịch ca ca tiểu gia hỏa ôm sủi cảo lông xù móng vớt, thoáng giật giật. Quả nhiên, nàng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Đoạn Nguyệt sắc mặt đen lại. Mặc thái tử cười trên nỗi đau của người khác, ngẩng đầu nhìn một cái từ tiệm mì cửa sông tới một nữ tử, hướng Đoạn Nguyệt chớp chớp mắt, tối hôm qua cô nương kia lại tới. Tiểu cô nương hồn thể thế mà bay tới băng thiên tuyết vực tìm được Đoạn Nguyệt, mặc thái tử vừa nghĩ tới đây, tâm tình sẽ không tốt. Lúc này có thể để cho Đoạn Nguyệt tâm tình biệt khuất chuyện, hắn nhìn ở thấy đều hết sức tốt. Tương xương quận chúa tự nhiên sẽ không thừa nhận, nàng là trên đường đi đi theo thần vương đi ra. Nàng thực ra sớm tại Đoạn Nguyệt bước vào mặt này quán thời khắc, liền đã tại đối diện một gian tiểu lâu ngồi chờ rất lâu. Nàng cố ý tìm cái sửa lại có thể nhìn thấy A Lịch ca ca vị trí, từ hắn khai ra hỏa kế kia, đem ra buồn nước sạch cho chỉ con trồn xun xoay lúc, vẫn quan sát được hiện tại. Thực sự là không thể nhịn được nữa, lúc này mới từ đối diện dưới tiểu lâu tới lao đến tìm hắn. Hỏi nàng vì sao không thể nhịn được nữa, Tương Xương liền không nhịn được muốn chửi mẹ từ vừa rồi đến bây giờ. Tương Xương quận chúa vẫn đang nhìn mình A Lịch ca ca, hầu hạ chỉ con trồn ân tình đầy đủ. Nàng thấy thế nào cảm giác, A Lịch ca ca nhìn trồn ánh mắt, có chút kỳ quái. Nay chỗ nào là đang nhìn chỉ trồn, rõ ràng tựa như là tại nhìn tiểu tình nhân của mình, nghĩ đến tiểu tình nhân ba chữ. Tương Xương quận chúa liền cho mình đã lạnh mình một chút, nhịn không được run run người. Lại nhìn về phía trên bàn cái kia tuyết trắng bạch trốn lúc, ánh mắt kia liền cùng nhi nở thấy cái hại nước hại dân yêu vật, đặc biệt khiếp người. Tiêu Mục một mặt quái lạ, túi đầu nhìn nhìn mình móng vuốt nhỏ. Không cảm thấy mình cái này tiểu thân bản, có thế ở đâu chọc tới vị này đại danh đỉnh đỉnh quận chúa A Tương Xương quận chúa liên tiếp mấy lần tại Đoạn Nguyệt nơi này nhận lấy lệnh đối xử. So sánh mới cái này trồn đãi ngộ, đây tuyệt đối là nàng đường đường quận chúa. Mà ngay cả chỉ con trồn cũng không bằng điều này không cho nàng tức giận vạn phần, không chút nghĩ ngợi, thò tay liền hướng trên bàn kiểu cô nương bắt tới. Ngươi làm gì? Đoạn Nguyệt giật nảy mình, vội vàng giơ đũa lên đi cản Tương Xương quận chúa không nặng không nhẹ tay. Kia Toa Mặc Liên động tác cu nở dây nhanh, một chút liền đem ngồi sổn ngồi ở đằng kia tiểu gia hỏa ôm đến trong ngực, cũng không lo được bị nàng bo nở dê mơ móng đuốt, to mở đến tay háo thượng đều dính mỡ đông. Tiêu Mục một mặt nhìn thiểu năng biểu lộ, nhìn xem vẻ mặt kia đột biến Tương Xương quận chúa. Chuyện gì xảy ra quái lạ, đối nàng động cái gì tay A A Lịch ca ca, ta tại trong lòng ngươi lại còn không bằng một con trồn A? Mấy ngày qua lạnh nhạt, để Tương Xương quận chúa mới mở miệng chính là chất vấn, trong đầu cũng không nghĩ ra cái khác cái gì khác. Rõ ràng, Đoạn Nguyệt đáp bốn chữ, không hiểu đâm tâm cực kỳ. Đang ngồi một đám ăn dưa quần chúng, cũng nhịn không được muốn đồng tình trước mắt này tướng mạo xinh đẹp cô nương. Cô nương này cũng là đáng thương, thích ai không tốt, thích một cái có điên chứng người, lúc này còn có chút không giữ thể diện mặt trước mặt mọi người hỏi vấn đề như vậy. Kết quả bị nam nhân ba một cái đánh mặt đánh thật hay đau. Rõ ràng Đoạn Nguyệt trả lời, để Tương Xương quận chúa lập tức liền nguyết mặt. A Lịch ca ca có ý tứ là, rõ ràng nàng căn bản không bằng một con trồn nhi này, A Lịch ca ca có thể nào nói như vậy? A Tương Xương quận chúa cảm thấy, chính mình khả năng tâm cũng phải nát. Quay đầu nhìn chằm chằm cái kia trồn ánh mắt, liền càng phát ra bất thiện.